Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253: Độ hóa Tô Tần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chẳng lẽ nói âm sát khí chỉ vào vậy 100.000 đại quân có liên quan? Tô Tần quay đầu nhìn chung quanh, muốn tìm ra hết thảy dấu vết. Hắn cũng không tin Tần Quốc gây ra lớn như vậy động tĩnh đô thành bên trong biết một chút dấu vết cũng không có, nhưng mà liền làm Tô Tần cùng Vương Tiễn cất bước muốn được thời điểm. Đường phố khúc quanh hai người dân chúng đối thoại đưa tới bọn họ chú ý. Nghe nói không, gần đây liền hàng mưa như thác đổ, tây dưới chân núi mau vỡ đê, tây sơn vỡ đê, không thể nào đâu. Nơi đó bên đều là đất sét có thể so với đá xây. Ai biết, hai tháng trước bên kia đột nhiên bị đào đi rất nhiều năm màu đất sét. Năm màu đất sét bị đào, là ai dội rãnh không có chuyện làm? Muốn vật này làm gì? Ngoặc kép, nghe được như vậy, liếc nhau một cái, Tô Tần và Vương Tiễn trước mắt sáng lên, đi hỏi một chút xem. Lúc này, hai người hướng cái này hai người nghị luận người dân đi tới. Hai vị lão bá, có thể hay không nói một chút vậy đất sét sự việc? Đất sét, không biết là cái nào thất đức đồ. Một phen chuyện trò, mấy sau một nén nhang, Tô Tần và Vương Tiễn liền ra khỏi cửa thành, hướng tây núi phương hướng bay đi. Nào ngờ, ngay tại hai người mới vừa ra khỏi thành, cửa thành phía trên bỗng nhiên hắc sát đông lại một cái. Một đạo thân hình bỗng thoáng hiện, sau đó lại có hai đạo thân mang tí ti sát khí tộc người xuất hiện. Nếu như Khương Tiểu Bạch ở chỗ này định sẽ buồn rầu vô cùng. Chỉ vì làm cho này hai người không phải người khác, chính là hắn đã từng là phụ tá Trương Nghi và Nhạc Nghị. Nói về cái này hai người bản ở Tề Quốc mang bực bội. Sau đó Tần Mục Công một chiêu ôm, liền biết thời biết thế làm Tần Quốc đại thần. Giờ phút này bọn họ và áo bào đen đã hạ cấp quan hệ. Chẳng những như vậy, áo bào đen còn dạy cho bọn họ một bộ thuật pháp. Tu tập sau đó thực lực tăng mạnh, trên người hắc sát khí vậy càng ngày càng nhiều. Hai đạo nghịch thiên hạo nhiên chi khí, hoàng thành người nhanh như vậy liền tra đến nơi này. Nếu như chỉ có các ngươi hai cái, bổn tọa ngược lại là có thể ung dung đem các ngươi bắt lại. Nhìn Tô Tần và Vương Tiễn rời đi phương hướng, áo bào đen lạnh như băng tự nói, nguyên lai, Tô Tần và Vương Tiễn đến gần Tần Quốc đô thành thời điểm. Áo bào đen liền cảm nhận được có nghịch thiên hạo nhiên chi khí đến gần. Vì vậy liền dẫn Trương Nghi và Nhạc Nghị chạy tới. Hắn loại thể chất này được hạo nhiên chi khí cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí có chút hận thấu xương. Thật ra thì, ban đầu Trương Nghi và Nhạc Nghị trên mình vậy mang hạo nhiên chi khí. Nhưng mà tu hành hắc bào thuật pháp sau đó hạo nhiên chi khí không còn gì vô tồn. Cuối cùng hơi thở đổi được cùng áo bào đen giống nhau như đúc. Sư tôn, cái này hai người đã từng là chúng ta sư huynh, dốc sức tại Đại Chu Hoàng Thành. Thực lực vậy, bên này, thấy áo bào đen cau mày, Trương Nghi vội vàng khom người. Dốc sức tại Đại Chu Hoàng Thành. Hừ, quả nhiên là Chu Thiên Tử người. Đi, nghe vậy, một khắc sau, hắc sát thân hình ngay tức thì lần nữa biến mất ở chỗ cũ. Tây Sơn, cách Tần Quốc Đô Thành cũng không phải là quá xa, chỉ có mấy trăm dặm. Đây đối với Tô Tần, áo bào đen các người mà nói cũng không coi vào đâu. Một lúc lâu sau, áo bào đen đã mang Trương Nghi và Nhạc Nghị vây Tô Tần và Vương Tiễn. Đại sư huynh, vẫn khỏe chứ? Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt. Nhìn trước mặt hai người, Trương Nghi khóe miệng tràn đầy cười nhạt. Nghĩ lúc đó ở quỷ cốc thời điểm, Tô Tần liền ổn áp một đầu. Về sau nữa xuất thế, Tô Tần chỗ ở Đại Chu Hoàng Thành càng ngày càng mạnh. Mà hắn nhưng là trở thành Khương Tiểu Bạch vứt đi. Hai so sánh, hắn cũng là rơi xuống kém cỏi. Như vậy, các loại bực bội không vừa ý và ghen tị để cho Trương Nghi căm ghét Tô Tần. Ngươi là ai? Đáng tiếc, Tô Tần và Vương Tiễn giống như là không nhìn thấy Trương Nghi và Nhạc Nghị như vậy, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào áo bào đen. Áo bào đen khí tức trên người cực kỳ quỷ dị, không thuộc mình, không yêu không tiên. Có lẽ hắn chính là chế tạo ra những quỷ kia sát chi đều đầu sò. Còn như Trương Nghi và Nhạc Nghị, đã sớm và bọn họ không có ở đây một tầng thứ. Căn bản không cần nói nhảm. Thậm chí Tô Tần vậy không muốn biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở Tần Quốc. Bổn tọa là ai? Bổn tọa là tới độ hóa người các ngươi. Áo bào đen rất là dứt khoát, trực tiếp ra tay, có ý tứ. Một khắc sau, Tô Tần và Vương Tiễn cũng là gọi ra bổn mạng của mình pháp bảo. Cái này hai kiện bảo bối đều là từ phân bảo nham nơi nào nơi được. Ổn thỏa thượng phẩm linh bảo, cơ hồ và đả thần tiên là một tầng thứ. Oanh, một trận đại chiến lúc này bùng nổ. Bên cạnh, Trương Nghi và Nhạc Nghị nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ muốn lên đi cho áo bào đen hỗ trợ, nhưng là phát hiện lấy bọn họ điểm đạo hạnh này căn bản không có nhúng tay tư cách. Oanh, một lúc lâu sau, áo bào đen dừng tay, Vương Tiễn và Tô Tần bị đánh té bay ra ngoài, rớt xuống đất, lấy chính là 52.000 đạo hạnh là có thể cùng bổn tọa đánh cho thành như vậy. Nói ra cũng là các ngươi vốn, Trương Nghi, Nhạc Nghị, đem bọn họ trói. Dạ, sư tôn, không có biện pháp, hắc bào thực lực thật sự là cường hãn. Tô Tần cùng Vương Tiễn đạo hạnh nếu như tăng thêm nửa ngàn năm kết quả có lẽ đều không phải là cái bộ dáng này, nào ngờ, đừng xem áo bào đen bề ngoài trấn định, trong lòng thật ra thì đã sớm kinh ngạc tới cực điểm. Cái này Đại Chu Hoàng Thành không khỏi quá kinh khủng, tùy tiện đi ra hai cái liền như vậy khó dây dưa. Phía sau nếu như đụng phải những thứ khác có thể làm thế nào? Mới vừa một phen đánh nhau, hắn thật ra thì vậy bị thương không nhẹ, bất quá nói chuyện cũng tốt. Cái này hai người nếu như tu tập bổn tọa pháp môn, tương lai không thể nghi ngờ là hai cây càng cường đại hơn con cờ. Tự nói, áo bào đen phất ống tay áo một cái, một đoàn mây đen bao lấy mấy người, bay hướng Tần Quốc đô thành, Đông Hải chỗ sâu. Đã từng bày thả định hải thần châm địa phương, giờ phút này bùng nổ một tràng kinh thế đại chiến. Trong nước, Thân Công Báo cùng Thạch Cơ bổn tôn đánh khó phân nan giải. 20.000 năm đạo hạnh quả nhiên không tầm thường, xa không những cái kia 5.000 năm đạo hạnh đệ tử có thể so với. Thân Công Báo, bổn tọa đã không truy cứu ngươi chém chết phân thân chuyện, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết. Bên đánh Thạch Cơ vừa lui, trên mặt nồng nặc đều là hối hận, nàng là thật đánh giá thấp Thân Công Báo chém chết nàng quyết tâm. Trước lúc này nàng từng nhân cơ hội cho lên mặt đánh ra Ngọc Giản muốn có được chỉ thị. Đáng tiếc Ngọc Giản kia giống như châu đất xuống biển, cho tới bây giờ vậy chưa có hồi âm. Tự tìm đường chết, là ai tự tìm đường chết? Thân Công Báo vẫn là mặt đầy kiên quyết. Vô luận như thế nào Thạch Cơ ngày hôm nay phải chết. Oanh, thoáng qua, phất trần vung lên, nước biển lập tức hóa thành cuồn cuộn dòng nước xông về Thạch Cơ. Nơi này đánh nóng như lửa, Cơ Huyệt cùng Ngao Bính lặng lẽ xuất hiện ở xa xa một tòa đá ngầm phía sau. Chặt chặt chặt, sư phụ, nhìn thấy không có, cái này Thân Công Báo và Thạch Cơ không hổ là tiệt giáo hai. Tam đại đệ tử, thực lực thật rất mạnh. Ngao Bính liền liền bĩu môi. Chờ một chút người ta đồng loạt ra tay. Nghĩ biện pháp cho Thân Công Báo sáng tạo cơ hội. Giết Thạch Cơ. Cơ hội ánh mắt sáng. Cái gì? Sư phụ, cái kịch này nhìn vừa vặn. Vì sao? Nghe vậy, Ngao Bính quay đầu, mặt lộ không rõ ràng. Trên lý thuyết Thân Công Báo và Thạch Cơ gợi lên nói đối với Đại Chu Hoàng Thành chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, hắn không nghĩ ra Cơ Huyền tại sao phải dính vào chuyện này. Bởi vì xem nàng khó chịu, Cơ Huyền xoay người muốn gọi ra mình pháp bảo. Hì hì, nguyên lai như vậy, rõ ràng liền sư phụ. Nghe được cái này nguyên nhân, Ngao Bính ngay tức thì thay đổi hưng phấn. Lý do này thật sự là trực tiếp, bất quá hắn thích. Hô, ngươi là ai? Thế nào sẽ có ta nhị ca dấu vết? Bất ngờ là ngay tại Cơ Huyền và Ngao Bính dự định động thủ thời điểm, một đạo trầm thấp lại có chút yếu ớt thanh âm lại là truyền ra Cơ Huyền đầu óc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuiencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsan-nối-tsuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.